Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293. Lên đường chuẩn bị. Hai cái thần ma. Trần Sơ Kiến tâm tình thật tốt, lớn cất bước mà trước, kiên nhẫn lặng chờ. Hiện bây giờ sắp tiến về Đại Hoang Thần Điện tế tự, không đi thì đã, vẻn vẹn Tần Hoàng dư uy liền có thể trấn nhiếp Đạo Trích. Nhưng nếu hắn vừa đi, tránh không được bực bội những cái kia tiềm ẩn chỗ sâu Đạo Trích thừa cơ ra quấy phá. Cộng thêm Thiên Phong Hoàng Triều, U Minh Hoàng Triều cùng Lạc Tinh Hải mấy một bên, vẫn có uy hiếp, ba phe thế lực dù không đến mức dao động Đại Tần căn cơ, nhưng có thể sẽ đảo loạn Đại Tần ổn định thế cục. Bị lại thêm ngoại bộ người có cơ hội để lợi dụng được, vậy thì phiền toái. Đông Hoang cách cục cực kỳ phức tạp, nếu như không cẩn thận, chính là cả bàn đều thua. Bị thay vào đó, việc cấp bách thì cần trước thời hạn bố trí tốt Đại Tần sự tình. Tần Hoàng Điện, Trần Sơ Kiến phê duyệt tấu chương, đem mấy cái trọng yếu tấu chương liệt ra. Cái thứ nhất là Đại Tần cương vực bên trong tài nguyên khai phát tổng kết tấu chương, xuất từ Thị Lang Bộ Hộ Vương Hạc Minh tay. Vương Hạc Minh, Trần Sơ Kiến chậm chậm đọc lấy danh tự. Thần tài, Vương Hạc Minh đi lên trước. Ngươi nói, triều đình không chế tài nguyên, thống nhất khai thác phương thức tồn tại thiếu thốn. Trần Sơ Kiến khẽ nâng mắt, liếc liếc mắt Vương Hạc Minh, chính là một cái gầy gò, râu hình chữ bát trung niên, ánh mắt tinh xảo sắc bén, lộ ra một cỗ khôn khéo khí chất. Thứ nhấp mắt thấy, không đơn giản, chúng triều thần đều nhìn về phía Vương Hạc Minh, thần sắc dị dạng, nội tâm than nhẹ, bệ hạ là muốn trung ương tập quyền, muốn là Đại Tần cương vực bên trong, chỉ có thể nắm giữ một cái thế lực, Đại Tần triều đình, còn lại bất luận kẻ nào, thế lực, đều muốn tiếp nhận Đại Tần quản hạt, thống nhất điều hành tài nguyên, đem cương vực tài nguyên nắm giữ tại triều đình tay, từ mà kiến thiết bồi dưỡng Đại Tần hồ sư, cùng các nơi dân sinh kiến thiết, mà không phải như lúc trước thần tấn đồng dạng, thế lực hùng cứ chia cát, tài nguyên phân tán. Vương Hạc Minh đây là làm trái lại nha, triều thần đều quan sát, dù sao, Vương Hạc Minh là thừa tướng tự mình chọn lựa người, cũng không tốt xen vào. Gia Cát Lượng quạt quạt lông, cười không nói. Vương Hạc Minh nghe xong, lập tức quỳ xuống đất, lễ bái nói, bệ hạ, thần không dám, nói một chút trong lòng ý nghĩ đi. Trần Sơ Kiến ngữ khí bình thản nói, nghe không ra hỉ nộ, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Càng là như thế, càng suy nghĩ không thấu. Vương Hạc Minh bất đắc dĩ nhìn Gia Cát Lượng liếc mắt, lại chắp tay nói, bệ hạ, thần không phải chất vấn thống nhất khai phát tài nguyên có vấn đề. Từ khi Đại Tần mở cương đến nay, các nơi linh khoáng mạch, linh thạch mạch, linh dược, bảo dược các loại tư nguyên khai phát ngày càng gia tăng mãnh liệt, có thể thần cho rằng xa xa không có đạt được mục tiêu. Bỏ ra Đại Tần nhất thống Dương Võ, Đông Thịnh hai nước, cương thổ khuếch trương tăng một lần, tài nguyên ít nhất phải khuếch trương tăng gấp 10 không nói. Giống như Hải Sơn, địa vực rộng rãi, tài nguyên màu mỡ, không phải bình thường cổ quốc có thể so sánh. Có thể mỗi tháng khai thác tài nguyên vẫn không đầy đủ, không có đạt được bình thường cổ quốc tài nguyên khai thác tiêu chuẩn. Vấn đề gì? Trần Sơ Kiến buông xuống tấu chương hỏi. Vương Hạc Minh hồi bẩm nói, bệ hạ, vẻn vẹn như linh khoáng mạch, giấu tại dãy núi thâm cốc bên trong, thường nhân tìm kiếm cũng chưa chắc có thể gặp được, càng không nói đến các nơi quan viên ngồi tại thành trì, vô pháp bận tâm. Ngày xưa, các thế lực không có chịu quản thúc, thường thường đem tìm được khoáng mạch chiếm thành của mình, cho nên bọn hắn bỏ được nhân lực tìm kiếm. Mà nay, ngoặc kép, Không cần Vương Hạc Minh nói, Trần Sơ Kiến cũng biết được tình huống. Trước kia, chính mình có thể ăn vào, tính tích cực tự nhiên cao. Bây giờ, Đại Tần nắm giữ, chính mình ăn không được, đâu còn bỏ được tốn công phu. Coi như giấu giếm không báo, chôn sâu lòng đất, cũng sẽ không tiện nghi ai. Đây là tập quyền tệ nạn, chúng triều thần cũng khe khẽ bàn luận đứng lên. Trần Sơ Kiến nhìn về phía Vương Hạc Minh nói, ngươi đề tấu chương, đem sự tình báo cho trẫm, nghĩ đến ngươi là có biện pháp giải quyết. Vương Hạc Minh cung kính nói, các địa phương tính tích cực không cao, hơn nữa, giấu giếm không báo, đơn giản là khó đạt được lợi ích. Thần đề nghị, có thể theo đây, thiết lập một chút thưởng phạt chế độ, lấy đề cao tính tích cực. Thậm chí có thể thực hành hợp tác tình thế, điều động địa phương nhân viên lực lượng phát hiện, khai phát tài nguyên, tỉ như đối phương phát hiện một cái mạch khoáng, có thể phân lấy một thành. Như thế, tại tính tích cực tình huống dưới, càng nhiều người địa phương cũng nguyện ý chủ động đi tìm khai thác, cam đoan tài nguyên khai phát sử dụng tốt nhất, thần dám lấy đầu cam đoan. Tài nguyên khai phát chí ít có thể đề cao gấp 10. Thần tán thành, Gia Cát Lượng khom người cúi đầu. Trần Sơ Kiến vân vê tấu chương, suy tư một lát, đối với Vương Hạc Minh nói, thưởng phạt chế sự tình, chấm chuẩn, cụ thể chi tiết, xuống dưới thương nghị định đoạt. Đại Tần Hổ Sư danh xưng muốn tăng cường quân bị 8 triệu. Bây giờ dù không tới đạt, tăng thêm Đông Thịnh, Dương Võ tổn thất không ít, gánh nặng đường xa, Đại Tần cương vực vô số, nhân khẩu ức vạn vạn, không thiếu người, thiếu tài nguyên, việc này nhất định phải xử lý tốt. Thần tuân chỉ, Vương Hạc Minh khom người lui ra, Trần Sơ Kiến đứng người lên, chắp tay nói, chậm ít ngày nữa liền muốn đi Đại Hoang Thần Điện tham dự tế tự. Triều đình mọi việc giao cho Gia Cát Ái Khanh xử lý, Tiên Tần phòng quân cơ từ quốc trưởng xử lý, Nguyên Vệ úy, Bao Thiếu Phủ hiệp trợ. Mặt khác, Tào Chính Thuần, người tăng thêm Cẩm Y Vệ, giám sát bốn cương, ai dám dở trò, tiền trảm hậu tấu, cũng thêm phái nhân thủ, thẩm thấu nhập Lạc Tinh Hải, Thiên Phong Hoàng triều mấy cái xung quanh triều quốc, nắm giữ kịp thời thế cục. Hồi bẩm triều đình, thần tuân chỉ, Gia Cát Lượng, Vương Tiễn, Tào Chính Thuần mấy người cung kính nói. Lỗ Ái Khanh, Lý Ái Khanh, Trần Sơ Kiến nhìn về phía Lỗ Ban cùng Lý Thời Chân. Nhắc nhở, các ngươi bàn giao một chút công bộ, thái y viện sự tình. Theo chấm đồng hành, Đại Hoang tế tự, nghe nói muốn so một chút luyện đan, luyện khí các hoạt động. Mang lên hai người, cũng coi như nhiều mấy phần lực lượng. Lỗ Ban, Lý Thời Chân chắp tay đáp lại nói. Thần lĩnh chỉ, Trần Sơ Kiến xử lý cái khác tấu chương. Liền hô bãi triều, biết được Trần Sơ Kiến có chuyện chưa phân phó. Tào Chính Thuần, Vương Tiễn, Gia Cát Lượng mấy người lưu lại. Trần Sơ Kiến đem tấu chương buông xuống, đi xuống Long ỷ. Chắp tay quan sát bên ngoài một lát, cất bước bước ra, mấy người bận rộn lo lắng đi theo. Trần Sơ Kiến từ từ nói, chấm vừa đi, Hải Sơn sẽ không bình tĩnh, chú ý định trụ Đại Tần Đô, đồng thời mật thiết chú ý xung quanh triều quốc động tĩnh. Đặc biệt là Lạc Tinh Hải, chấm cảm giác Lệ Cửu U không đơn giản, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Không thể không cẩn thận. Ngoặc kép, Vương Tiễn nói, Lệ Cửu U người này xác thực không thể ước đoán. Ấn lý thuyết, trước đó Đại Tần Hổ Sư đánh xuống Dương Võ, Đông Thịnh, Lạc Tinh Hải cần phải biến rất khẩn trương. Có thể sự thật nhưng không có. Có thể thấy được hắn lực lượng rất đủ, mà lại khả năng không phải tới từ quân Thiên Hoàng giáo. Tào Chính Thuần cũng thừa cơ nói, Lạc Tinh Hải vừa truyền đến tin tức, quân Thiên giáo tử tại triều đình chỉ vào Lệ Cửu U cái mũi mắng. Lệ Cửu U lại không quy mô quá lớn động, chỉ là trầm mặc. Mặt khác, khai thác khu bị đoạt, quân Thiên Hoàng giáo người vẫn đợi tại Lạc Tinh Hải, không có động tác kế tiếp, tựa hồ đang chờ Lệ Cửu U. Gia Cát Lượng quạt quạt lông, suy tư nói, trước mắt, Quỷ Yên bên kia bị địa vực nhân tố, không có khả năng quy mô tiến công. Thiên Phong Hoàng Triều cũng kiêng kỵ Đại Tần nội tình, bằng không thì sẽ không đem tế tự sự tình cáo chi, đem bệ hạ ngăn chặn. Sở dĩ, quân sự trọng tâm tập trung đặt ở Lạc Tinh Hải cho thỏa đáng. Lệ Cửu U không nhúc nhích khai thác khu, nhưng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn bất động át chủ bài, hiển nhiên, dự định mưu cầu thủ đoạn khác. Một khi hắn có hành động, vậy khai thác khu đem rất nguy hiểm. Thần đề nghị, Tiết tướng quân tiếp tục trấn thủ phương Bắc, Điều Lã tướng quân trấn phương Nam, Hàn Tín tướng quân cùng Triệu Tử Long tướng quân trấn thủ Thái Cực Thành. Cũng thêm phái binh lực điều hành, tăng cường Thái Cực Thành binh lực bố trí. Càng nhiều càng tốt, một khi khai thác khu ra vấn đề, vậy Thái Cực Thành phạm vi có thể đưa đến kiềm chế tác dụng. Gia Cát Lượng đề nghị, Trần Sơ Kiến nghĩ nghĩ, Đại Tần Đô có Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận che chở, lại Liêu Nghịch Thần Dịch, đầy đủ bảo hộ an nguy. Uy hiếp lớn nhất chính là Lạc Tinh Hải, đem Vu Hiểu Sinh, Giang Trung Vân cùng Dương Võ những cái kia nội tình toàn bộ bí mật an bài đến Thái Cực Thành. Tạm không lộ ra, như Lệ Cửu U muốn động khai thác khu, vậy cũng phải để hắn mất đi ít đồ. Trần Sơ Kiến nói, mấy người gật đầu, rời đi triều đình. Trần Sơ Kiến đang chuẩn bị tiến về hậu cung lúc, đột nhiên nhớ tới nói. Đúng rồi, Tào Chính Thuần, giúp trẫm thu thập Đông Hoang đã biết thế lực tin tức. Cùng Đông Hoang địa đồ, tùy thời chú ý bế quan những người kia, đem bọn hắn tình huống, cũng hồi báo cho trẫm. Lão nô tuân chỉ, Tào Chính Thuần chắp tay, Trần Sơ Kiến mới rời khỏi. Nhìn qua Trần Sơ Kiến bóng lưng, Vương Tiễn mắt chợt hiện lo lắng, thì thầm nói, Đông Hoang phức tạp. Bệ hạ tiến đến tế tự, ta ngược lại là có chút bận tâm. Quốc trượng là lo lắng bệ hạ đem Đông Hoang đảo loạn sao? Gia Cát Lượng mắt chợt hiện duệ quang, tay quạt quạt lông, khí định thần nhàn nói, bệ hạ đi tế tự, trừ tranh thủ 50 lần quốc vận, chính là muốn đảo loạn Đông Hoang. Bệ hạ dám đi, liền có lực lượng. Quốc trượng yên tĩnh chờ nhìn phong vân đi. Nói xong, tự mình rời đi, lưu lại suy nghĩ sâu xa Vương Tiễn mấy người, mà Trần Sơ Kiến thì trở lại hậu cung. Sau đó mấy ngày, trừ cùng Ngọc Sấu cùng Hoàng Phi vuốt ve an ủi, chính là nhập hỏa tùy trọng nhạc dịch bên trong tu luyện. Trong cung cũng tích cực chuẩn bị tiến về Đại Hoang Thần Điện sự tình. Thẳng đến ngày thứ tư, đột nhiên có hai người cầu kiến Trần Sơ Kiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.